Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Thay đổi kỹ năng. Mỗi cái gym đều là mình am hiểu Pokemon. Không, cũng có thể nói là mỗi người đều có mình am hiểu Pokemon. Cái này cùng chơi bóng rổ. Nếu là thân cao khỏe mạnh cường tráng, vậy liền đánh nội tuyến. Nếu là ném rổ chuẩn kỹ xảo tốt, liền lo vòng ngoài dây. Mỗi người cũng đều có mỗi người am hiểu đồ vật. Trên cơ bản ngoại trừ những cái kia gặp một cái bắt một cái phổ thông trainer bên ngoài, có một ít ý nghĩ trainer đều sẽ để cho mình Pokemon là thành đội xuất hiện. Bởi vì cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên, có lẽ tại sơ kỳ Pokemon liều vẫn là thuộc tính, vẫn là khắc chế, nhưng cuối cùng liều đều là đấu trí cùng bản thân. Cho nên có một cái cường đại Pokemon đội nó hiệu quả là tướng bức tương thừa. Nói thí dụ như toàn bộ hỏa diễm đội bắt đầu dùng một cái Sunny Day, cả trận đấu đều hữu dụng. Chỉ đơn giản như vậy. Trầm Thành Phố Gym am hiểu là hệ Flying Pokemon. Đoán chừng Tư Mã Tinh lựa chọn nhỏ Hỏa Long cũng là nguyên nhân này. Đây là 6 cái ngự tam gia bên trong một cái duy nhất biết bay. Mà Tư Mã Nguyên tình huống cũng sớm đã trình diện trên mạng. Tư Mã Nguyên chủ lực Pokemon hết thảy 6 cái, toàn bộ đều là hệ Flying. Coi như Tư Mã Nguyên cùng Chu Băng còn có một số cố sự. Bởi vì là hai người là bình thường lớn. Chu Băng cầm cả nước giải thi đấu quán quân một năm kia. Vừa vặn Tư Mã Nguyên là á quân. Bởi vì là tại Pokemon khối lượng, đấu trí đều không khác mấy tình huống dưới, thuộc tính bên trên khắc chế vẫn có một ít dùng. Ai khắc phi hành a? Cuối cùng Chu Băng cầm quán quân. Hắn là á quân. Sau đó hai người lại cùng nhau tham gia đội tuyển quốc gia. Xem như người cùng một thời đại. Tư Mã Nguyên chủ lực theo thứ tự là Pixo, Sire, Zamplap, Scalery, Murkrow cùng Satu, bao quát trùng, phi hành, gas, thép, dark, siêu năng 7 loại thuộc tính. Có thể nói cái này đội hình đối rất nhiều thuộc tính đều có một ít khắc chế. Skarmory không sợ ai cùng mặt đất, khóa bông sơ không sợ điện. Nếu như muốn dùng ai cùng điện đến khắc chết hắn, đó là rất không có khả năng. Đánh gym, đến cuối cùng muốn liều, liền là vận khí cùng sức chiến đấu mà thôi. Lương Đức Hoàng nhằm vào Tư Mã Nguyên gym, cũng nghĩ đến cho Pikachu cùng IV đổi lấy kỹ năng gì. Một đêm thời gian trôi qua, Lương Đức Hoàng Pikachu cùng IV, một cái level 38. Một cái level 32, thế nhưng là hắn cũng không có sốt ruột đi khiêu chiến. Nếu như đã hạ quyết tâm muốn đi khiêu chiến, vậy hắn liền nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Level 38 cùng level 32 vẫn còn có chút quá thấp. Hắn chuẩn bị hôm nay bên ngoài tiếp qua một đêm lại nói. Chỉ cần Pikachu đến theo nghi level 41, liền sẽ lĩnh ngộ Thunder. Xét đánh, đến lúc đó sức chiến đấu sẽ lần nữa tăng lên, mà hắn cũng có đầy đủ thời gian suy nghĩ nên cho chúng nó đổi kỹ năng gì. Trước kia Lương Đức Hoàng dùng 4 cái kỹ năng, mặc dù giàu cù là, nhưng có một vấn đề là, không có cách nào tại gym thi đấu hoặc là công chúng trước mặt dùng đến. Bất quá lần này, hắn chuẩn bị đổi một chút Pikachu cùng IV nguyên bản liền có thể dùng. Tư chất của bọn nó đều là đỉnh cấp, không chừng cho chúng nó đổi về sau, chính bọn chúng cũng có thể học được đâu. Tại trong tửu điếm, Lương Đức Hoàng khó chịu một ngày, ngoại trừ lúc ăn cơm bên ngoài, hắn liền không hề rời đi qua gian phòng. Mà một ngày này, Trầm Thành Phố Gym nhưng không là bình thường bận bịu, bọn hắn phải nghĩ biện pháp dập tắt phía ngoài ngôn luận. Nhưng đây cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể giải quyết. Đồng thời còn có gym người tìm đến Lương Đức Hoàng, hy vọng có thể cùng giải. Bất quá Lương Đức Hoàng ngay cả gặp đều không có gặp. chặn lại mình việc này liền muốn dễ dàng như vậy giải quyết. Đừng nói là cửa sổ đều không có a. Cứ như vậy, bên ngoài bận rộn cả ngày, mà Lương Đức Hoàng là rất bình tĩnh tại khách sạn trong phòng mặt ở một cả ngày. Rất nhanh màn đêm buông xuống, Lương Đức Hoàng cũng cùng Pikachu còn có IV lần nữa tiến vào đến trò chơi bên trong. Mới vừa vào đến, Lương Đức Hoàng liền đem máy sửa chữa điều đi ra, đem Pikachu kỹ có thể sửa lại một cái. Bốn cái kỹ năng ở trong Brick Break là không cần đổi. Bởi vì là cái này nguyên vốn cũng là nó có thể học sẽ. Đích đào hang đã không cần, bởi vì là Pikachu mình học xong, cho nên một chiêu này Lương Đức Hoàng đổi thành 1 triệu tấn đá bay. Mùi trinh sát cũng không cần, Lương Đức Hoàng đổi thành lôi điện trường, sau đó I-beam đổi thành rollout, đây đều là Pikachu có thể dùng, là nó có thể học sẽ, với lại đối với đối phương là có khắc chế hiệu quả. IV phương diện 4 cái kỹ năng, ngoại trừ cắn nát Grunt không thay đổi bên ngoài. Teleport biến thành ảnh tử cầu xe đầu bô. Thunderbolt biến thành sweep. Brick Break biến thành ném bùn. 4 cái kỹ năng sửa đổi về sau, Lương Đức Hoàng cũng cho chúng nó phủ lên cơ. Mục tiêu của hôm nay là Pikachu đến level 41. IV nhìn xem xử lý đi. Có thể có 36, 7 cũng được. Bởi vì nó level 36 thời điểm có thể học được mới kỹ năng tiếp bổng. Mặc dù không có tác dụng gì, thiết lập tốt treo máy mục tiêu, Lương Đức Hoàng cũng cùng Pikachu, IV cùng một chỗ ngồi trước máy vi tính chơi lên. Nhìn xem phim, hoặc là cùng Pikachu xoa nhất trà sát quyền hoàng. Buổi tối thời gian mặc dù có chút gian nan, nhưng tổng mà nói vẫn là có thể. Level 31 Pokemon, cho kinh nghiệm đúng là không ít. Một đêm qua đi, tựa như là Lương Đức Hoàng suy nghĩ, Pikachu đẳng cấp vừa vặn tăng lên tới level 41. Lĩnh ngộ lôi hệ trung cực tất sát Thunder, xét đánh, mà IV thì tăng lên tới level 37. Đoán chừng khoảng cách 38 cấp cũng không coi là xa xôi. Lĩnh ngộ tiếp bổng. Lúc này Lương Đức Hoàng hai cái Pokemon sức chiến đấu nhưng là thật không tầm thường. Pikachu sức chiến đấu cao tới 2805. Tự thân 2050 cộng Spark 40 cộng Quick Attack 40 cộng Đập 80 cộng Thunderbolt 95 cộng Thunder. Xét đánh 120 cộng Đích Đào Hang 80 cộng Brick Break 75 cộng Lôi Điện Trường 75 cộng 1 triệu tấn đá bay 120 cộng Rollout 30. IV sức chiến đấu cũng cao tới 2225. Tự thân 1850 cộng Tackle 35 cộng Quick Attack 40 cộng Bay. Cắn 60 cộng Cắn Nát Grunt 80 cộng Ảnh Từ Cầu Xe Đầu Bô 80 cộng Sweep 60 cộng Ném Bùn 20. Hai cái Pokemon cao tới 5000 sức chiến đấu. Có thể nói Lương Đức Hoàng trước mắt đã không giả Jim. Đương nhiên, nếu như là chính thức cùng Jim Trainer tỉ thí, vậy hắn khả năng còn có một số hư. Bất quá khiêu chiến Jim đầy đủ. Tối hôm đó treo máy kết thúc, Lương Đức Hoàng đem Pikachu cùng IV cho Joy trị liệu một cái, khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn ở trong game thời gian cũng đến, tỉnh lại, đơn giản sau khi rửa mặt, Lương Đức Hoàng liền đi lui phòng, sau đó mang theo hai cái Pokemon, đón một chiếc xe, thẳng đến trầm thành phố Jim mà đi. Hôm nay canh 4, cho mọi người phát đi lên, tiểu phi nơi này không nhìn thấy mọi người thúc canh là bao nhiêu chữ. Mặc dù có thúc canh phiếu, nhưng là không có biểu hiện. Im lặng bên trong, bất quá có một chút đến là không tệ. Gần nhất trang web đến là không thể. Cái này đỉnh tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.